Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, áp hướng Phụng Bắc. Tần Vũ đang cùng Lão Miêu gọi điện thoại câu thông thời điểm. Tại Tùng Giang Bắc trạm phụ trách áp giải Tam công tử Phụng Bắc nhân viên cảnh sát. Liền đã không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi xác minh hết à? Phụng Bắc nhân viên cảnh sát đi lên trước hỏi một câu. Cảnh thự còn không có đáp lời. Ngươi chờ một chút. Nhân viên công tác ngôn ngữ khách khí đáp lại nói. Thật xin lỗi. Ta không có thời gian đợi thêm nữa. Nhân viên cảnh sát nói thẳng hỏi. Ta hiện tại muốn đi. Ngươi muốn cái gì thủ tục? Nhân viên công tác sửng sốt một chút. Phải có cảnh thự điện thoại. Được. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát nghe tiếng đi đến một bên. Cầm điện thoại di động lên liền bấm điện thoại. Cùng lúc đó, Tần Vũ đã có liên lạc Ngô Địch, đem sự tình ngọn nguồn dùng tốc độ nhanh nhất theo đối phương trình bày rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này là lạ a. Phụng Bắc người tới bắt, vì sao không có thông qua Tùng Giang cảnh thự, cũng không cùng tổ chuyên án chào hỏi. Ngô Địch nghe xong Tần Vũ tự thuật, trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt, ta cũng không rõ ràng. Tần Vũ lắc đầu nói ra. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn biết điều như vậy người tới bắt. Khẳng định là có chuyện nhi ở bên trong. Người lập tức tìm quan hệ. Hỏi thăm một cái cảnh thự bên kia. Nhất thiết phải để bọn hắn tỏ thái độ. Đem người lưu tại Tùng Giang. Bởi vì Bắc Trạm có thể hay không cho qua. Khẳng định đều xem cảnh thự thái độ. Người cho Lão Phùng gọi điện thoại sao? Đã đánh xong. Hắn cũng đang hỏi. Tần Vũ gật đầu. Tốt. Ta lập tức xử lý chuyện này. Ngô Địch ném một câu về sau. Liền dập máy điện thoại. Trên giường bệnh, Tần Vũ cau mày. Sắc mặt nghiêm túc mắng. Cái này đạp mã là chuyện gì xảy ra? Phụng Bắc cảnh thự bên kia làm sao đột nhiên dính vào rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Tùng Giang Bắc trạm. Công vụ trong thông đạo. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát gọi một cú điện thoại về sau. Liền yên tĩnh đứng tại Tam công tử bên cạnh, không còn lên tiếng. Ước chừng qua 5 phút, kiểm an trước mặt bàn làm việc thượng vang lên chuông điện thoại. "Uy, ngài tốt, Tùng Giang Bắc trạm kiểm an đài. Ta là Tùng Giang cảnh thự trị an quản lý tư. Thân phận của bọn hắn không có vấn đề. Thủ tục cũng là chân thật." Đối phương trầm ngâm nửa ngày, nhíu mày nói ra, "Người trước cho qua đi." Ngoặc kép chấm chấm. Xác định cho qua sao? Hắc phố cảnh ti người ở chỗ này. Tay người ta tục không có vấn đề. Ta có thể thế nào làm? Đối phương nhíu mày trở lại. Người trước cho qua. Ta lập tức hướng lên báo cáo. Để cảnh thự theo Phụng Bắc bên kia thương lượng. Được rồi. Nhân viên công tác gật đầu cúp điện. Thoại. Đưa tay đem giấy chứng nhận giao cho Phụng Bắc nhân viên cảnh sát. Có thể trôi qua. Còn có 5 phút đoàn tàu vào trạm. Chúng ta muốn đi nhanh chóng thông đạo. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát ném một câu. Lập tức đưa tay túm một cái Tam công tử. Đi. Tam công tử ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn đám người này. Trong lòng đã triển khai vô hạn liên tưởng. Lão Phùng gia chung. Đến cùng chuyện ra sao? Làm sao Phụng Bắc nhân viên cảnh sát tới bắt người? Chúng ta một điểm không rõ ràng a. Lão Phùng cầm điện thoại, hướng về phía thự trưởng văn phòng thư ký quát hỏi. Người chớ cùng ta đi vòng vèo. Ta liền một cái thái độ. Từ Lương khẳng định không thể đi Phụng Bắc. Ta không quản, nếu không ngươi để Vương thự trưởng nghe. Ta trực tiếp hỏi hắn. Cùng lúc đó, Ngô Địch ngồi ở trong xe. Cũng đang điên cuồng liên lạc cảnh thự bên kia quan hệ. Nhưng cảnh thự bên kia hiện tại cũng mộng đây. Rất nhiều phó thự trưởng cấp bậc người. Căn bản đều không rõ ràng Phụng Bắc nhân viên cảnh sát vì sao đến Tùng Giang bắt Tam công tử. Vì lẽ đó bọn hắn cũng phải đi cùng Phụng Bắc bên kia câu thông. Hỏi thăm tình huống. Tất cả mọi người đang tìm quan hệ. Nghe ngóng tình huống thời điểm. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát đã dẫn Tam công tử vào đường sắt đoàn tàu đứng đài. Đồng thời đợi không nhiều một hồi. Đoàn tàu liền vào trạm. Lập tức đám người bước nhanh lên số 1 hạng nhất toa xe. Tùng Giang Bắc trạm cùng cảnh thự trị an từ giờ phút này lựa chọn cho qua. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. bởi vì đối phương nhân viên cảnh sát cầm lệnh bắt là Phụng Bắc cảnh vụ tổng thự đặc biệt án hình sự trinh sát Tư Phê. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản không có lý do đi ngăn đón người ta. Theo hành chính cấp bậc đi lên nói, Phụng Bắc thủ phủ cảnh vụ tổng thự chính là khu 9 hệ thống tư pháp cơ cấu tối cao nhất một trong. Phụng Bắc nhân viên cảnh sát mang theo Tam công tử vừa mới tiến đường sắt đoàn tàu. Tần Vũ điện thoại lại lần nữa vang lên. Uy, ta không kịp, người của chúng ta gọi điện thoại cho ta nói. Tùng Giang Bắc trạm đã cho đi. Lão Miêu thanh âm nghiêm túc trong điện thoại nói ra. Người nhìn thế nào làm? Dắt hắn mẹ nhạt. Tần Vũ nháy mắt phát hỏa. Không có cảnh thự lệnh. Tùng Giang Bắc trạm vì cái gì thả người? Bọn hắn thu tiền a? Hẳn không phải là Tùng Giang Bắc trạm vấn đề. Chúng ta nhân viên cảnh sát nói cho ta là đối phương nhân viên cảnh sát liên hệ thượng tầng. Điện thoại trực tiếp đánh tới chúng ta cảnh thự trị an tư. Tay người ta tục đầy đủ. Bên này không thể không cho qua. Ngươi hiểu chưa? Lão Miêu lời nói tường tận giải thích một câu. Tiên sư nó có âm mưu. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra. Nếu như đối phương thái độ cường ngạnh như vậy, cái kia tiểu tam được đưa tới Phụng Bắc, khả năng rất lớn không có không được. Đây tuyệt đối không được. Vậy ngươi nói thế nào làm? Ngươi lập tức để người của chúng ta cũng tới chiếc kia đường sắt đoàn tàu, đi theo đám bọn hắn đi Phụng Bắc. Tần Vũ trong thời gian ngắn làm ra quyết định. Ta đi cấp Ngô Địch gọi điện thoại. Vô luận như thế nào cũng phải tại Phụng Bắc bên kia ngăn lại tiểu tam. Bằng không thì người tới Phụng Bắc cảnh thự, chúng ta ai cũng không nói nên lời. Tốt, ta lập tức thông chi chúng ta tại đứng ở giữa nhân viên cảnh sát. Mau làm, được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chính trị và lợi ích ở giữa tranh đấu là vô cùng tàn khốc. Nếu như lúc trước Tần Vũ tại khu bên ngoài không có bao dài mấy cái tâm nhãn, vậy hắn hiện tại lễ truy điệu đều cũng đã khai xong. Đối phương không chỉ một lần nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy hắn hiện tại chiếm thượng phong, đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì tiểu tam không phải Lưu Chí Hùng. Hắn xuất thân từ chính trị gia đình, ở trong xã hội có năng lượng bằng hữu vừa nắm một bó to. Mà lại hắn còn có tiền. Dạng này người một khi lật người, đó chính là vô cùng tận phiền phức. Vì lẽ đó, Tần Vũ giờ phút này trong lòng nghĩ là, nếu như Ngô Địch người tại Phụng Bắc ngăn không được tiểu tam, cái kia dù là để hắn tìm người cường sát đối phương, chuyện này cũng phải làm. Nghĩ tới đây, Tần Vũ lần nữa bấm Ngô Địch điện thoại. Uy, ta tìm người tại Phụng Bắc hỏi một cái. Ngô Địch kết nối điện thoại về sau, dẫn đầu nói ra, bên kia đối đãi vụ án này thái độ cũng rất kiên quyết. Rất nhiều bằng hữu nói cho ta, dù cho tiểu tam trở về bị thẩm, cũng khẳng định sống không được. Người đừng nghe bọn hắn lắc lư. Người không tại chính chúng ta dưới mí mắt. Vậy ngươi biết lúc nào sẽ xảy ra bất trắc a? Tần Vũ căn bản không tin nói ra. Tuyệt đối không thể để cho hắn trở về. Vậy ý của ngươi là? Ngô Địch nhíu mày hỏi. Hoặc là đem người ngăn lại đến. Hoặc là đem người. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ đem lời nói phân nửa. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu đáp. Ta cho một cái thư ký gọi điện thoại. Để hắn đi câu thông. Chỉ cần tiểu tam đến Phụng Bắc, ta lập tức cho hắn ngăn lại tới. Ta đã để nhân viên cảnh sát đi theo tiểu tam bọn hắn lên đường. Sát xe. Có tin tức ta tùy thời liên hệ ngươi. Tần Vũ nhíu mày nói. Tốt. Cứ như vậy, Ngô Địch sau khi gật đầu, dập máy điện thoại. Một đầu khác, Lưu Tử Thúc trong đêm tìm được Lưu Chí Hùng tại khai nguyên đối tác. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại công bố mình đã đem sòng bạc bán đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.